Thần nông tiểu y tiên. Chương 879, bàn điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, người khốn kiếp, nhanh lên một chút đem đoạn video này xóa bỏ. Kèm theo điện thoại di động một trận tiếng chuông. Hoắc Mỹ Hy điện thoại di động nhận được Lương Phi truyền tới video. Nàng cơ hồ muốn gấp khóc. Mặc dù lúc trước Hoắc Mỹ Hy nói qua bạn trai, nhưng nàng cũng không phải cái tùy tiện người. Nhưng là bây giờ Độc Nhãn Long nhưng thành chính mình nhân sinh trung điểm nhơ. Nếu là đổi thành nam nhân khác cũng liền thôi. Có thể hết lần này tới lần khác là xấu xí vô cùng Độc Nhãn Long. Ở nơi này hẻo lánh nông thôn cũng không có người để ý nam nhân. Nhưng chính là hắn, quả nhiên cho mình miệng đối miệng làm hô hấp nhân tạo. Cực kỳ đòi mạng là, Lương Phi quả nhiên đem toàn bộ đi qua toàn bộ ghi xuống. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét như đoạn video này chảy ra đi mà nói. Vậy mình thật lòng là không mặt mũi gặp người. Lương Phi lại lớn cười. Nhìn đến Hoắc Mỹ Hy tức giận lệ đều rớt xuống. Trong lòng của hắn thoải mái hơn rồi. Liền thêm mắm thêm muối nói. Ta nói đại tiểu thư. Người có cái gì sao thua thiệt. Chúng ta Độc Nhãn Long nói thế nào cũng là một thứ thiệt sử nam. Ta cho người biết. Người hôm nay thật đúng là may mắn. Bị sử nam cứu. Ha ha. Lương Phi không nhịn được cuồng tiếu. Lương Phi càng là cao hứng. Hoắc Mỹ Hy càng là sinh khí. Nàng thật lòng hối hận. Sáng sớm tại sao phải tự mình đi Tiên Hồ Sơn Trang cái ao. Sớm biết để cho trợ lý đi lấy nước hồ rồi. Cũng không đến nỗi gây ra đoạn này sự tình tới. Lương Phi, tại ta sinh khí trước. Người tốt nhất đem video thủ tiêu. Nếu không gì đó. Người ngược lại nói một chút. Người còn dám uy hiếp ta. Ta mới vừa rồi còn suy nghĩ có muốn hay không đem ngươi video truyền tới trên internet đi. Gặp đến ngươi hiện tại thái độ, ta quyết định hiện tại liền truyền. Vừa nói Lương Phi bắt đầu tái máy điện thoại di động. Chuẩn bị truyền video, Hoắc Mỹ Hy lập tức sắc mặt đại biến. Đi tới Lương Phi trước mặt, đè nén lửa giận trong lòng. Trên mặt mang theo mỉm cười, bất quá cười rất gượng gạo. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lương Tổng, ta biết, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Bất quá đây chẳng qua là hiểu lầm. Hy vọng ngài, đại nhân không chấp tiểu nhân. Bỏ qua cho ta lần này đi. Đem điện thoại di động lên video thủ tiêu. Cảm ơn ngươi, một mực cao cao tại thượng Hoắc Mỹ Hy. Quả nhiên nhượng bộ, hơn nữa còn là triệt đầu triệt đuôi nhượng bộ. Lương Phi nhưng gãi đầu. Hơi kinh ngạc nói, không đúng rồi, người là Hoắc Mỹ Hy. Đại gia vẫn cho là bị Độc Nhãn Long hôn người là Hoắc Nghiên Hy. Người gấp làm gì nha, không cần phải sợ, dù sao bêu xấu là ngươi tỷ, hưởng thụ là ngươi, ngươi thật lòng là kiếm được. Mặc dù Hoắc Mỹ Hy tại Lương Phi trước mặt nhượng bộ, có thể Lương Phi lại như cũ là không tha thứ, không chịu phối hợp Hoắc Mỹ Hy. Chính là không đem video thủ tiêu. Ngươi, Hoắc Mỹ Hy đè nén trong lòng mình lửa giận. Như Lương Phi trên tay không có kia đoạn khiến người muốn ói video. Nàng đã sớm tức miệng mắng to. Nhưng là bây giờ nàng lại lớn khí không thể thở gấp. Chỉ có thể cố nén. Chịu đựng Lương Phi làm nhục. Lương Phi lần nữa mở video lên. Hắn nhìn đến video sau. Từng trận mừng như điên. Vẫn còn khen Độc Nhãn Long dài xoái. Hắn chính là muốn cố ý chọc tức một hồi Hoắc Mỹ Hy. Nàng càng là sinh khí. Lương Phi càng là cao hứng. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Hoắc Mỹ Hy cuối cùng nói đến đúng giờ lên. Nàng rõ ràng, Lương Phi nhưng là không lợi lộc không dậy sớm. Nhất là bây giờ trong tay hắn có chứng cớ. Chính thêm không sẽ đem mình coi ra gì. Hiện tại Hoắc Mỹ Hy đã làm tốt chuẩn bị, mặc cho Lương Phi xử lý. Chỉ cần hắn có thể đem điện thoại di động chung video thủ tiêu. Lương Phi cười ha ha. Hắn không nghĩ tới Hoắc Mỹ Hy như thế lên đường. Hắn ngồi ở Hoắc Mỹ Hy đối mặt, nghiêm túc vừa nói. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói. Mấy ngày trước ngươi và Chu Tử Hàm ký kết một phần hợp đồng. Phần kia hợp đồng ngươi nhưng là bốc lên dùng ta danh nghĩa. Hơn nữa, dùng công ty chúng ta con dấu. Ta bất kể ngươi là thông qua gì đó con đường làm đến hết thảy các thứ này. Ta chỉ muốn cho ngươi bây giờ lập tức tiêu hủy kia dùng phần hợp đồng. Sau đó, ngươi lại ký kết này một phần hợp đồng. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Kia video chuyện, dễ thương lượng. Lương Phi nói xong, quan sát Hoắc Mỹ Hy vẻ mặt. Hắn muốn tại trên mặt nàng tìm tới câu trả lời. Hoắc Mỹ Hy sắc mặt rất khó nhìn. Kéo dài nghiêm mặt, một mặt phiền muộn, nàng nhận lấy trong tay hợp đồng. Sau khi xem xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Muốn nổi giận, cũng không dám nổi giận. Xin chỗ nàng thái độ không được. Lương Phi tay run một cái. Video cứ như vậy phát ra ngoài. Có thể nhìn đến trên hợp đồng kia từng cái bất bình đẳng hiệp ước. Nàng thật lòng là khí nổ. Hiện tại nàng thật lòng là khổ không thể tả. Thật lòng là người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Ký đi. Lương Phi lập tức đưa qua một cây viết, đặt ở Hoắc Mỹ Hy trước mặt, đang chờ nàng gật đầu chữ ký. Hoắc Mỹ Hy nhưng lắc đầu liên tục, thả ra trong tay hợp đồng. Nàng định muốn tranh thủ một hồi. Chung quy những điều khoản này, đối với nàng mà nói, không có bất kỳ ưu thế. Lương Tổng, này hiệp ước, ta xem, chúng ta vẫn là lại thương lượng một chút đi. Hoắc Mỹ Hy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng vừa nói. Sau đó cầm lấy hợp đồng để cho Lương Phi nhìn. Nàng đem mình không thể thỏa mãn điều kiện toàn bộ vẽ ra. Nguyên bản chỉnh tề hợp đồng. Bị Hoắc Mỹ Hy một họa. Trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn. Lương Phi nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Liền lập tức sĩ diện. Lấy ra, ta hôm nay không muốn xem hợp đồng. Hợp đồng này nhưng là ta mới vừa rồi một cái nghĩ tốt nơi nào có vấn đề. Người nói nghe một chút. Vừa nói Lương Phi nằm trên ghế salon. Nhàn nhã đem hai chân đặt ở trên bàn trà. Trong tay cầm một cái nhân sâm quả. Bắt đầu ăn. Hoắc Mỹ Hy thật lòng muốn lên trước. Một cước đá vào Lương Phi trên mặt. Nhưng nàng vì Lương Phi trong tay một đoạn kia video. Chỉ có thể nhịn ở. Chung quy hiện tại Lương Phi trong tay có chính mình nhược điểm. Nàng loại trừ nhẫn nại. Không có bất kỳ biện pháp nào. Hoắc Mỹ Hy đè nén lửa giận trong lòng. Từng cái nói tới. Là như vậy Lương Tổng. Cái này ta là không có cách nào đáp ứng. Người phía trên viết. Ta cần phải vô điều kiện giúp các ngươi tiên hồ sơn trang quản lý nhân sâm quả thụ. Kết xuất trái cây cũng phải toàn bộ trả lại. Như nhân sâm quả thụ xảy ra vấn đề, liền để cho chúng ta lai nhân tiểu trấn bồi thường gấp đôi. Một thân cây giá vốn cách ngài đặt ở 1 vạn tệ. Cứ như vậy, chúng ta lai nhân tiểu trấn há chẳng phải là bị thua thiệt. Còn có, không đợi Hoắc Mỹ Hy nói xong, Lương Phi liền gân giọng bắt đầu quát to lên. Gì đó, cái này ngươi không đồng ý, cái này nơi nào xảy ra vấn đề. Rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì sao? Chúng ta miễn phí cho các ngươi học tập kỹ thuật. Này có gì không ổn sao? Nói thật, Lương Phi cũng biết đây là một cái bá vương nhảy. Chung quy Hoắc Mỹ Hy ở chỗ này là giá cao thuê đất. Mà bọn họ hiện tại đem tất cả mọi người trải qua đặt ở nhân sâm quả thụ lên. Nếu khiến bọn họ vô ích trồng trọt không nói. Còn muốn cho bọn họ đem sở hữu trái cây trả lại. Đúng là hơi quá phần. Hơn nữa quá mức nhất chính là nếu bọn họ nhân tạo phá hư cây ăn quả hoặc là cây ăn quả có tử vong tình huống, bọn họ cần phải án mỗi gốc cây 20.000 khối giá cả bồi thường. Cái này càng là hơi quá phần. Hết thảy các thứ này Lương Phi lòng biết rõ, nhưng hắn muốn cho Hoắc Mỹ Hy một ít nhan sắc nhìn một chút, cho nên cố ý đem điều ước đặt có chút cực đoan. Lương Phi quan sát Hoắc Mỹ Hy vẻ mặt, chỉ thấy nàng sắc mặt đại biến, sắc mặt đỏ lên, tức đến nổ phổi đứng lên, đến gần Lương Phi, cách trương.